Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ không thể kiểm soát nổi nữa. Tôi đã biết ai hại cha tôi rồi. Bạch Hân Nhiên lạnh lùng mở miệng. Lâm Phi xứng người, ánh mắt để lộ là hắn đã hiểu, thấp giọng thở dài. Thì ra là chuyện này. Bạch Hân Nhiên đột nhiên kinh ngạc, giật mình nhìn Lâm Phi. Anh nói thì ra, anh đã sớm biết rồi. Lâm Phi cười khổ. Điều tra phía Eva lâu như vậy, làm sao hắn không có manh mối? Chỉ là lúc trước, nói chuyện cùng Va, hắn đã biết được chân tướng nhưng không nói cho Bạch Hân Nhiên biết thôi. Cũng không phải là không muốn nói, mà là hắn không biết nói thế nào để cho phụ nữ dễ dàng tiếp nhận. Mẹ của cô là Hạ Lâm Mỹ, là cô ba của hội Hắc Long. Cha của cô là do người của Hắc Long hội giết hại. Nói cách khác chính là người nhà của mẹ cô đã giết cha cô. Lâm Phi không tiếp tục che giấu nữa mà nói hết mọi chuyện cho Bạch Hân Nhiên biết. Khuôn mặt của Bạch Hân Nhiên buồn sầu, ánh mắt có vài phần tự giễu, cười nói. Vì sao? Đã biết từ sớm, tại sao không cho tôi biết, sợ tôi không chịu nổi ư? Lâm Phi cũng không phủ nhận. Tôi không phải nói làm sao để có thể khiến cô chấp nhận được sự thật này. Việc này dù nói thế nào thì cũng rất khó để tiếp nhận. Rất khó. Bạch Hân Nhiên cười buồn. Căn bản là không thể nào tiếp nhận. Người phụ nữ ngã xuống giường cứ thế khóc, khóc đến tim tê liệt. Người thân nhất của tôi lại bị những người trong họ giết hại. Tôi đã thề sẽ giết chết kẻ đó, nhưng người đó là người nhà của mẹ tôi. Vì chuyện này tôi đã đánh cược cả tuổi thanh xuân, cả trinh tiết của mình. Nhưng kết quả là đã biết được kẻ thù nhưng không có cách nào báo thù. Cuộc sống của tôi căn bản không còn ý nghĩ nữa. Tôi cố gắng phấn đấu hết mình cũng chẳng qua chỉ là kẻ để người đời chê cười. Bạch Hân Nhiên đau khổ. Cô thấy hơi choáng vàng. Trên thực tế, mấy ngày nay, cô vốn không thể nào ngủ được. Hoàn toàn không biết mỗi ngày trôi qua như thế nào. Bên trong thế giới của cô hết thảy đều là nỗi u ám, không có chút hy vọng nào. Cuộc sống của cô làm sao lại không có ý nghĩa? Mẹ cô vì muốn bảo vệ cô, nên mới một mực cất giấu bí mật này. Bà rất yêu cô. Cho dù là vì bà, thì cô cũng phải tỉnh lại. Lâm Phi nghiêm mặt nói. Bạch Hân Nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nói. Đúng vậy, vì mẹ của tôi không thể tiếp tục sai. Cho nên, anh hãy để cho tôi chết đi. Cô chết thì liên quan gì đến mẹ cô? Lâm Phi bực mình. Bạch Hân Nhiên không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía bộ hạ của mình. Tuy nhiên, Lâm Phi đã phát hiện được điều này. Lâm Phi phân tán tâm trí, lục lọi trên người cô, lông mày lập tức nhíu lại. Sao ở chỗ đó của cô lại có trùng độc? Cô vừa rồi định hạ độc tôi sao? Lâm Phi tuy không am hiểu về thuật cổ độc, nhưng cũng có nghe nói đại khái một chút. Thật sự là có loại cổ trùng. Khi nam nữ đang hoan ái sẽ hạ độc vào lúc đang thỏa mãn, không phòng bị. Nghĩ một chút, cũng không đúng. Vừa rồi rõ ràng Bạch Hân Nhiên đã sắp thành công, nhưng lại đẩy hắn ra. Nói không chừng con cổ trùng kia đã chui vào người hắn rồi. Rốt cuộc là ai muốn cô làm chuyện này? Bạch Hân Nhiên không đáp. Cô không nói thì tôi không đoán được sao? Hắc Long hội nhà họ Hạ là hậu duệ của Bồng Lai Môn. Lâm Phi đã rất nhanh chóng nghĩ ra đáp án. Bạch Hân Nhiên nơ gơ hơ e nơ nơ gơ ảo nói. Mẹ tôi bị bọn họ hạ độc. Trừ phi tôi giúp bọn họ khống chế anh, nếu không thì mẹ của tôi sẽ chết. Chẳng lẽ cô cho rằng cô chết rồi mọi chuyện sẽ xong hết? Bọn họ sẽ tha cho mẹ cô. Không thì sao? Bạch Hân Nhiên gào lên. Tôi không thể để cổ trùng chui vào người anh, tôi lại càng không thể nhìn mẹ tôi phải chết vì tôi. Tôi nợ bà ấy quá nhiều. Trước kia tôi luôn không hiểu dụng tâm lương khổ của bà. Bà vẫn chưa qua 50 tuổi. Tôi làm sao có thể trở mắt nhìn bà bị độc chết. Chỉ cần tôi chết đi, mẹ tôi sẽ không còn giá trị lợi dụng với bọn họ nữa. Dù sao cũng là cùng chung một dòng máu. Có lẽ họ sẽ tha cho bà một con đường sống. Không, cô vẫn có lựa chọn cơ mà. Lâm Phi cười gian xảo. Tại sao cô lại không hạ độc tôi? Cô đã sắp thành công rồi mà. tuy cái thứ cổ trùng kia chưa chắc đã làm gì được tôi, nhưng ít ra như vậy, cô và mẹ cô có thể sống sót. Bạch Hân Nhiên yên lặng lại bắt đầu không lên tiếng cúi đầu, hai tay ôm chặt bộ vị đầy đặn, không ngừng khóc. Trong lòng Lâm Phi xuất hiện một cảm xúc khác thường, không thoát ra khỏi cái ý nghĩ trong đầu, hạ giọng hỏi, cô, chẳng lẽ cô yêu tôi? Không nỡ để tôi chết. Sau khi hỏi xong, Lâm Phi lại cảm thấy suy nghĩ của mình quá hoang đường. Người đàn bà này không chừng nửa đêm trong giấc mộng lại mơ thấy hắn như một ác ma, luôn coi thường cô. Ý mình có sức mạnh, liền xem cô như nô bộc, gọi thì đến, đuổi thì đi. Tuy nhiên, mặt của Bạch Hân Nhiên lại đỏ lên. Lấy hết súng khí ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi ngược lại. Như vậy không được sao? Lâm Phi ngạc nhiên, thật sự không biết làm sao đối mặt với chuyện này, câu trả lời này với hắn thật sự là quá đột ngột. Người phụ nữ này thật sự yêu mình sao? Cô thà tự mình chết cũng không muốn hạ độc tôi. Lâm Phi khó tin hỏi, giọng có chút run run, quyết định này đơn giản mà nói thì cũng rất nghiêm trọng. Giống như có một ngọn núi đè nặng trong lòng Lâm Phi, khiến cho nhịp tim của hắn trở nên nặng hơn. Bạch Hân Nhiên thấy hắn không tin, ai oán nói. Có phải anh cảm thấy là tôi bán mình làm nữ nô cho anh? Tại sao lại nảy sinh tình cảm với anh? Dựa vào đâu lại đi thích anh? Không, tôi chỉ là... Lâm Phi cũng không biết giải thích cảm giác này thế nào, đành nhíu mày không nói gì. Bạch Hân Nhiên tỏ vẻ mặt đã hiểu, cười nói một cách châm chọc. Đúng, anh là truyền kỳ của thế giới ngầm, là Vô Miện Hy Vương. Anh muốn có đàn bà. Có rất nhiều ni nữ sẽ bằng lòng yêu thương nhung nhớ anh. Anh muốn có tiền tài. Rõ ràng là sẽ không ai dám giành với anh. Anh muốn địa vị các nước cao tầng sẽ mời chào anh. Tôi chỉ là một nữ cảnh sát lớn lên trong một gia đình bình thường. Luyện tập qua một chút công phu. Thật không đáng nhắc đen trước mặt anh. Hưởng lương nhà nước. Ngày nghỉ lễ cũng không thể khống chế được. Liều mạng làm việc. Cha tôi bị người ta hại chết. Nhưng tôi lại không dám động đến một sợi lông của kẻ thù. Một nhân vật lớn như anh có thể để ý đến tôi, nhận tôi làm nữ nô. Tôi nên cảm kích anh. Cảm ơn anh đã để ý đến tôi. Anh là nghĩ vậy sao? Lâm Phi tâm tư phiền muộn, đầu óc rối lai, nhưng hắn vẫn rất quy a u quyết lắc đầu. Không phải, cô hiểu lầm ý tôi rồi. Làm sao tôi lại hiểu lầm được? Bạch Hân Nhiên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sáng lên lạnh lẽo, cương quyết nói, không quan tâm gì. Lâm Phi, Bạch Hân Nhiên tôi nói cho anh. Anh có thể coi thân thể tôi như là nữ nô của anh, tùy ý ức hiếp, tùy ý chiếm đoạt, tôi sẽ không phản kháng. Tuy nhiên, ít nhất thì trái tim của tôi cũng như bất cứ người nào, cũng như bất kỳ những người phụ nữ khác, cũng có quyền được yêu thích một người. Chẳng lẽ anh đã xem thường con người tôi, còn muốn trà đạp lên cả tình cảm của tôi? Nếu có thể lựa chọn, tôi sẽ chọn yêu một người đàn ông đầy quyền lực để rồi phải tranh giành hay sao? Tiếng người phụ nữ thét lên như sấm bên tai, lại khiến cho hắn sững sờ. Ngồi im ở đằng kia nhìn coi chằm chằm cả buổi không nói gì. Nếu như hắn nghi ngờ tình cảm của Bạch Hân Nhiên, vậy chính là dối mình dối người rồi. Tuy không biết tại sao người phụ nữ này lại có thể yêu mình như thế, nhưng yêu một người đâu cần nhiều lý như vậy. Bạch Hân Nhiên nói xong, lau nước mắt, nên Lâm Phi ngơ ngác ngồi đó, không nói lời nào, tim không khỏi như tàn tro. Tôi đã nói xong rồi, nếu như anh cảm thấy tôi phản bội anh có thể giết tôi. Nếu như không giết tôi sẽ lặng lẽ roi khỏi. Tôi đã sớm xác định kết quả rồi. Nói xong, Bạch Hân Nhiên trượt xuống khỏi giường, chuẩn bị đi thay quần áo. Thì ngay chính lúc này, Lâm Phi từ đằng sau chạy tới, dùng sức ôm lấy cô, lưng cô dính sát vào ngực hắn. Chương 326. Ăn bữa ăn khuya. Người đàn ông thở dài một tiếng, mang theo cảm giác gúp mắt, nhất thời không biết dùng từ nào thích hợp để nói ra miệng. Ngoại trừ ôm, khiến cho cô gái cảm nhận được tình cảm đang dâng trào trong hắn bây giờ thì hắn không còn lựa chọn nào khác. Bạch Hân Nhiên cảm nhận được cơ thể mềm mại của mình bị siết chặt. tuy đã được Lâm Phi ôm không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này tư vị lại khác. Bạch Hân Nhiên, trên đời này còn có cô gái ngốc hơn em sao? Một lát sau, hơi thở như lửa nóng của Lâm Phi quanh quẩn bên tai cô gái. Anh đang làm gì vậy? Bân Hân Nhiên khẩn trương hỏi. Lâm Phi giờ khóc giờ cười. Từ từ quay cơ thể của cô lại. Dùng tay ôm lấy gương mặt trái xoan của cô nữ cảnh sát xinh đẹp. Anh lúc nào nói rằng muốn cướp cái quyền yêu thích người khác của em chứ? Chỉ là anh không tin em thật sự yêu anh. Dù sao anh đối với em chưa thể nói là yêu, thậm chí còn không tốt. Bân Hân Nhiên nghe xong trong nội tâm cảm thấy vô cùng ủy khuất và chua xót. Cô cố nén nước mắt, mở hai tay Lâm Phi ra, quay đầu đi chỗ khác, nức nở. Anh biết là tốt rồi. Lâm Phi bật cười. Nhưng em thật là ngốc cũng thật là khờ. Vì sao không đem chuyện Hắc Long hội hạ thủ hai mẹ con em nói cho anh biết chứ? Em cảm thấy anh sẽ không xử lý được vấn đề này sao? Rồi em cứ như vậy mà tìm chết. Anh có biện pháp sao? Độc trong người mẹ em chỉ có người hạ độc mới có thể giải được. Tên của nó là Cửu Tâm Đoạn Trường Đan. Anh đã từng nghe tên nó chưa? Trong mắt Bân Hân Nhiên dấy lên hy vọng. Lâm Phi lắc đầu. Chưa nghe. Bân Hân Nhiên thất vọng nói. Em biết ngay mà. Cho dù là anh cũng không thể giải được loại độc này. Dù sao anh cũng không phải là cái gì cũng làm được. Anh không giải được nhưng không có nghĩa là người khác không biết. Theo anh được biết, tuy công phu của Bồng Lai Môn tà môn nhưng công phu cao thâm mặt chắc hơn nó thì không thiếu. Gần đây, các môn phái Thiếu Lâm, Côn Luân đều có huyền công cao thâm chính đạo của nó cộng với rất nhiều phương pháp giải độc thần diệu. Nếu thật sự anh đã hết cách cùng lắm thì mang mẹ của em đi tìm cao nhân võ cổ. Anh không tin độc của Hắc Long hội mạnh đến không có người giải. Lâm Phi chỉ tiếc nuối là mình không có nguyên khí, một quyền lôi đình đánh cho đám người kia chết không có chỗ chôn. Ngoài ra, nếu hắn có nguyên khí, có thể sẽ giải độc một cách dễ dàng. Kỳ thật, hắn cũng biết không ít công phu giải độc thần hiệu. Nhưng đều cần bản thân người tu luyện đến một cảnh giới nhất định mới có hiệu quả. Độc trong người mẹ em còn bao lâu nữa sẽ phát tác? Lâm Phi hỏi. Còn 3 tuần nữa. Bân Hân Nhiên buồn bực hỏi. Anh muốn dẫn mẹ em đến Thiếu Lâm hay Côn Luân để tìm người giải độc? Lâm Phi cười. Làm gì mà xa dữ vậy? Em không phải nói người của Hạ Gia có giải dược hay sao? Chúng ta đến Hạ Gia đi. Nếu bọn họ không giao giải dược, lúc đó chúng ta sẽ đi mời cao nhân, tránh cho thời gian không đủ. Ngay bây giờ, Bân Hân Nhiên giật mình hỏi, thần sắc kinh nghi. Đương nhiên, Lâm Phi cau mày. Không nên nhân từ nương tay với đám người Hạ Gia. Tuy bọn họ là máu mủ của em, nhưng bọn họ thật sự không xem em là người thân. Ánh mắt Bạch Hân Nhiên lộ ra vài phần kiên quyết, gật đầu nói. Em hiểu rồi. Nhưng cứ như vậy mà đến thì có lỗ mãng quá hay không? Mặc dù thế giới ngầm ở Lâm An đều bị người của anh hợp nhất, nhưng Hắc Long hội khẳng định sẽ có tai mắt của mình. Nếu chuẩn bị một số người và vũ khí tấn công quy mô, bọn họ nhất định sẽ có phòng bị đặc biệt. Nhiều người ngược lại sẽ vướng bận. Chúng ta cứ đánh út tranh thủ lấy giải dược. Thuận tiện, nếu em muốn báo thù thì trực tiếp giết chết người Hạ Gia luôn. Em đã là người đàn bà của anh. Thù của em, anh sẽ giúp em báo. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Phi thành khẩn nói. Trong lòng Bạch Hân Nhiên run lên. Cô nghe rõ ràng lời Lâm Phi nói, cô là người đàn bà của hắn chứ không phải nữ nô của hắn. Cô không khỏi có chút khó tin nhìn hắn, có cảm giác như mình đang nằm mơ. Lâm Phi nhìn bộ dạng kinh ngạc của cô cười nói. Không thích anh giúp em à? Không, không phải. Bạch Hân Nhiên bối rối lắc đầu, mặt đỏ như rạng mây. Thế thì không muốn làm người đàn bà của anh. Lâm Phi làm bộ tức giận. Không phải. Ý của em không phải như vậy. Bạch Hân Nhiên cho đến bây giờ chưa từng luống cuống như vậy. Nhưng muốn cô mở miệng nói thích thì cô lại không có dũng khí. Chỉ có thể lộ ra một chút ngây thơ. Hai mắt lóe sáng vui mừng. Cắn môi dưới. Nhìn chằm chằm vào Lâm Phi. Lâm Phi không khỏi cười ha hà. Đùa Bạch Hân Nhiên thật là vui, liền vỗ vào mông cô một cái. Được rồi, mặc quần áo vào đi, chúng ta đi giết người. Hai từ giết người từ trong miệng Lâm Phi phát ra nhẹ nhàng giống như người ta ăn một bữa ăn khuya vậy. Bạch Hân Nhiên đang đắm chìm trong hạnh phúc. Sau khi mặc xong quần áo, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là có chút không rét mà run. Người đàn ông này xem việc giết người giống như một sự tùy ý. Mười mấy phút sau, Bạch Hân Nhiên ngồi lên xe Lâm Phi chạy về hướng quần đảo Đông Nam. Lâm Phi thì thật đã sớm điều tra được địa chỉ của Hắc Long Hội, chỉ có điều không đến đó mà thôi. Hắn cũng chẳng cần thế lực xã hội đen ở Giang Nam. Hắn chỉ cần một Lâm An là đủ. Cho nên cũng không cần phải gây chiến với Hắc Long Hội. Chẳng qua bây giờ hắn đã có ý niệm đánh Hạ Gia. Chuyện này xem như đã khác. Lâm Phi nhớ tới một việc, vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Vương Đại Vĩ. Sư phụ, gọi muộn như vậy có phải là muốn kiểm tra đệ tử có luyện công hay không sao? Vương Đại Vĩ cười hắc hắc. Tên đồ đệ này một khi làm chuyện gì đều rất chăm chỉ. Nếu không có chuyện gì khác, mỗi ngày từ sáng đến tối đều dựa theo kiến thức cơ bản mà Lâm Phi đã dạy mà luyện tập, đồng thời khổ tu nội công tâm pháp. Bởi vì muốn báo thù cho cha, Vương Đại Vĩ không dám có một chút chủ quan, tâm tư ngay thẳng. Lâm Phi nói cái gì thì làm cái đó, không đoán mò. Câu nói của Lâm Phi khiến cho Vương Đại Vĩ bên kia như hóa đá. Đến phía dưới cầu vượt số 3 phía Đông Nam đợi tôi. Tôi dẫn cậu đi huyết tẩy hang ồ Hắc Long Hội. Lâm Phi thản nhiên nói. Đầu dây bên kia, Vương Đại Vĩ sửng sốt hồi lâu mới kêu to một tiếng vâng rồi cúp máy. Bạch Hân Nhiên thấy Lâm Phi gọi đệ tử của mình đi theo, không khỏi lo lắng hỏi. Thật sự không có vấn đề gì chứ? Em thấy thực lực của Vương Đại Vĩ vẫn chưa cao. Nếu lúc đó anh phải phân tâm bảo vệ tụi em, chẳng phải là... Yên tâm đi. Hai người chỉ cần đi theo đằng sau anh. Chờ đến lúc cuối cùng dùng dao cắt yết hầu Hạ Gia là được. Lâm Phi híp mắt cười. Cũng đừng đến lúc đó nảy sinh tình cảm người thân mà không hạ thủ được. Anh sẽ mất hứng lắm đấy. Ánh mắt Bạch Hân Nhiên trở nên quyết liệt, lắc đầu nói. Sẽ không đâu. Em vẫn ngày đêm mong trả thù cho cha em. Nếu bọn họ không ra tay với mẹ con em có thể sẽ bỏ qua. Nhưng bọn họ đã động thủ với mẹ em tuyệt đối sẽ không có lòng dạ đàn bà. Em xuất thân từ bộ đội đặc công, đạo lý này em hiểu. Lâm Phi mỉm cười hài lòng. Hắn có thể đoán ra Bạch Hân Nhiên không phải là loại phụ nữ không biết quyết đoán. Cho nên hắn mới dám đem cô đến Hạ Gia báo thù. Cô gái này có thể vì mẹ và hắn mà điên cuồng nhảy lầu tự sát. Thế thì còn lý do gì mà không dám giết đám cửu nhân Hạ Gia? Đến dưới cầu vượt số 3. Sau khi đón Vương Đại Vĩ, chiếc xe nhanh chóng tiến vào cầu vượt lớn, giống như một đạo ảnh lam sắc trong màn đêm. Thần sắc Vương Đại Vĩ rất hứng khởi, ánh mắt tràn đầy tơ máu. Y có tiên thiên võ thể, trải qua khoảng thời gian tu luyện kim cương bất tử thân, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trước khi Lâm Phi đi Mỹ đã kiểm tra thực lực của y, cho rằng cấp bậc hắc thiết đã không còn là đối thủ của hắn. Một số nhân vật cấp Bạch Ngân chỉ sợ cũng chưa chắc đã thắng được Vương Đại Vĩ. Đương nhiên thời gian trước là nhờ vào thiên phú và công pháp bá đạo, tiến bộ nhanh cũng là điều dĩ nhiên. Mấu chốt là có thể nhìn thấy y nhanh chóng bước vào cảnh giới tiên thiên. Đợi đến khi chân khí chuyển hóa thành chân khí tiên thiên, phối hợp với kim cương bất tử chi thân, tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật nghịch thiên trong cấp bậc võ giả. Sư phụ, tại sao đột nhiên lại đi giết người của Hắc Long Hội? Thầy không phải nói muốn để cho đệ tử tự tay đâm bọn họ sao? Vương Đại Vĩ tò mò hỏi. Lâm Phi đem chuyện của Bạch Hân Nhiên giải thích qua một lần. Lúc này Vương Đại Vĩ mới bừng tỉnh đại ngộ, oán hận nói. Đám người kia biết sư phụ lợi hại còn dám mạo phạm. Quả thật là muốn chết. Chương 327. Mạnh mẽ đâm tới. Sau khi nhìn thấy thực lực của Lâm Phi trên đảo, Vương Đại Vĩ bái phục vị sư phụ này sát đất. Trong nội tâm âm thầm quyết định, nếu không luyện thành danh tướng thì đừng nói mình là đồ đệ của Lâm Phi. Lâm Phi quay sang hỏi Bạch Hân Nhiên, con sâu độc trong cơ thể cô có làm tổn hại gì cô không? Bạch Hân Nhiên cũng không biết chính xác,

Mấy người này kêu gào thất thanh ngã vật xuống đất. Vị trí của ba người Lâm Phi cũng có một tấm thép nóng cháy rơi xuống. Lâm Phi dùng tay không bắt được nó. Ngọn lửa kia không thể làm bỏng nổi lớp da của Lâm Phi. Chỉ có thể đốt cháy được tay áo của hắn. Lâm Phi quăng thẳng tấm thép về phía đám người Hắc Long Hội như thể một chiếc đĩa bay. Tốc độ tấm thép bay nhanh đến mức trực tiếp đập trúng đầu của hai thành viên Hắc Long Hội. Thịt người và đầu lâu người nướng bay vun vút giữa không trung. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, khiến người ta thấy buồn nôn. Lâm tiên sinh, đây không phải là lần chào hỏi thứ nhất. Một giọng nói khàn khàn vang lên từ xa truyền vào tai mỗi người. Ẩn chứa trong đó là chân khí hậu thân mới có thể truyền âm thanh vào tai mỗi người được như vậy. Bạch Hân Nhiên và Vương Đại Vĩ nghe thấy giọng nói này. Thậm chí họ còn có thể cảm thấy được sự phẫn nộ trong giọng nói ấy. Sự phẫn nộ khiến họ run sợ. Lâm Phi bất động, nhìn lên phòng ngủ ở tầng 2 cười nói. Tao tới đây để giết mày, dĩ nhiên tao không thể tỏ ra hữu hảo được. Ha ha ha, rất thẳng thắn. Một thân ảnh cuồng tiếu chui từ trong ra như một con đại bàng dương cánh. Lượn lờ trong màn sương mù dày đặc. Trượt nhanh trên không trung. Vững vàng đáp trước mặt đám người Hắc Long Hội. Hội trưởng. Dưới sự dẫn đầu của Hạ Dương, một đám người cung kính cúi đầu, hô lớn. Con ngươi sắc bén như lưới kiếm của Hạ Chấn Đình nhìn chăm chằm vào Bạch Hân Nhiên ở bên cạnh Lâm Phi cười rủa dị nói. Ồ, Lâm tiên sinh dẫn theo một cô gái xinh đẹp như vậy tới giết người sao? Đúng là có nhã hứng quá nhỉ. Thấy bộ dạng của Hạ Chấn Đình, dường như y không định nói ra quan hệ giữa mình và Bạch Hân Nhiên. Bạch Hân Nhiên thấy bộ dạng của Hạ Chấn Đình mới phát hiện ra ngũ quan của hắn có nhiều nét giống Hạ Lâm Mỹ. Những đặc điểm giống nhau giữa anh em ruột thể hiện không thiếu thứ nào. Nhưng điều này lại càng khiến Bạch Hân Nhiên thêm đau khổ và phẫn hận. Giả vờ giả vịt, nếu đã dám làm những việc kia thì đừng tỏ ra vô tội nữa. Bạch Hân Nhiên nghiến răng cười lạnh. Hai đầu lông mày Hạ Chấn Đình toát ra ý nghi ngờ. Có ý gì? Bạch Hân Nhiên thấy vô cùng hoang đường, cô giận quá nên chỉ có thể cười mà nói. Hóa ra hội trưởng Hắc Long lại là kẻ nhát gan, không dám thừa nhận chuyện mình đã làm sao. Nếu hôm nay đã tới đây, ông còn muốn chống chế sao? Cái gọi là huynh trưởng như cha, vì sao người của nhà họ Hạ lại tàn nhẫn như vậy với người thân của mình? Mẹ tôi đã bị phế võ công, lại chưa từng liên quan đến các người, vì sao còn không chịu buông tha cho mẹ con tôi? Hạ Chấn Đình sườn sốt, mắt híp lại rồi nói, cô, đã biết thân thế của mình. Ha ha, ông rất biết diễn kịch đấy, giống như cái gì ông cũng không biết vậy. Bạch Hân Nhiên cười khẩy, cũng đúng. Sát hại chồng của em mình, đầu độc em gái mình, lợi dụng cháu gái để đối phó với người đàn ông khác. Những chuyện như vậy làm sao ông dám nhận? Hạ Chấn Đình làm như không hiểu gì, chau mày nói. Rốt cuộc cô đang nói cái gì đấy hả? Tôi đầu độc mẹ cô. Hoang đường. Hội trưởng như tôi đối phó mẹ con các người mà cần phải hạ độc sao? Tôi bảo cô đối phó với Lâm tiên sinh khi nào? Đúng là tôi đã từng bất kính với Lâm tiên sinh, nhưng đó là trước khi tôi biết rõ thân phận của Lâm tiên sinh. Từ mấy ngày trước cho đến nay, từ khi Tư Khải Nhĩ Phổ tái xuất giang hồ, tôi cũng biết rồi. Đối với lý lịch truyền kỳ của Lâm tiên sinh, lại là một người trong thế giới ngầm, thậm chí là một con người bình thường. Hạ Chấn Đình tôi cũng phải bội phục. Nào dám làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Tuy tôi không phải là kẻ nhát gan, sợ chết, nhưng cũng không đến nỗi thành kẻ thích đi khiêu khích người khác không lý do. Nếu không phải như vậy, vì sao tôi phải nhường lại lợi lộc của địa bàn Lâm An chứ? Thấy Hạ Chấn Đình tỏ vẻ như thể mình chưa làm gì, dĩ nhiên Bạch Hân Nhiên không hề tin, mà cô chỉ thêm khinh bỉ. Tuy nhiên Lâm Phi đã có nhiều kinh nghiệm, nhiều khi khả năng phán đoán tốt hơn Bạch Hân Nhiên rất nhiều. Hơn nữa, hắn cũng là người có đầu óc khoa học, chuyên gia trên phương diện tinh thần. Vì thế hắn có thể dễ dàng phán đoán người trước mặt có đang nói dối hay không. Nhưng điều khiến Lâm Phi cảm thấy kỳ quái chính là phán đoán theo góc độ khoa học. Biểu hiện của Hạ Chấn Đình chứng tỏ y đang nói thật. Trừ phi Hạ Chấn Đình là một kẻ nghiên cứu thâm sâu về nhân loại học, tinh thần học. Hơn nữa, y đã từng trải qua huấn luyện đặc biệt. Nói một cách khác, không có khả năng là y đang nói dối. Em gái của mày. Hạ Vô Ngưng đã cho Hạ Lâm Mỹ ăn trường đan tâm đoạn bức Bạch Hân Nhiên dùng cổ độc để đối phó tao. Những việc này đừng nói mày cũng không biết. Lâm Phi tự hỏi. Cái gì? Hạ Chấn Đình thấy buồn cười, cao giọng nói. Không thể như vậy. Đầu tiên, tuy tôi đã luyện một thân vạn dược độc tôn, nhưng tôi chưa từng điều chế ra trường đan tâm đoạn. Vô Ngưng lấy đâu ra loại độc này? Hơn nữa, tôi cũng chưa từng cho người đi tìm thất tâm cổ, càng không thể bảo Vô Ngưng làm những chuyện đó. Tôi cũng không ngây thơ đến độ sẽ cho rằng Ca Me sẽ bị thất tâm cổ khống chế. Bạch Hân Nhiên cười nhạo nói. Đương nhiên bây giờ ông sẽ không chịu thừa nhân, nhưng cổ độc trong cơ thể tôi và độc dược mẹ tôi ăn phải là có thật. Người nhìn thấy cũng là có thật, chẳng lẽ mẹ tôi lại nhận nhầm em gái của mình sao? Lẽ nào lại như vậy? Quả thật, từ trước đến nay bổn tòa coi trọng binh bất yếm trá, nhưng tôi cũng khinh thường những kẻ hạ lựu gạt người. Hạ Chấn Đình quay đầu hỏi Hạ Dương. Quản gia, Vô Ngưng đâu rồi? Mau đưa nó tới đây đối chất. Bẩm báo hội trưởng, tứ tiểu thư đang ở trong phòng luyện công, chắc cũng đã nghe thấy động tĩnh. Tiểu thư sẽ tới đây ngay à? Hạ Dương nói. Vừa dứt lời, một bóng người chuyển động từ xa tiến vào trong sân như ảo ảnh. Người đó chính là Hạ Vô Ngưng. Hạ Vô Ngưng thấy Lâm Phi và Bạch Hân Nhiên, lại thấy tàn tích trong sân, liền cau mày hỏi. Đại ca có chuyện gì vậy? Hạ Chấn Đình đem chuyện Lâm Phi vừa nói kể lại một lần rồi nghiêm túc hỏi. Vô Ngưng, em đi tìm mẹ con em ba sao? Em làm thế khi nào? Hạ Vô Ngưng cũng cảm thấy khó hiểu, mắt trợn trừng quay đầu nói với Bạch Hân Nhiên. Cháu gái, cháu đừng có quy chụp tội lỗi lên đầu gì như thế. Đúng vậy, một tháng trước, chúng tôi còn có ý định đánh mẹ con cháu, nhưng một tháng nay, chúng tôi đã bỏ qua rồi. Dì cũng không hề tới chỗ hai người ở. Mắt thấy người phụ nữ mới mấy ngày trước còn tới nhà mình. Bây giờ lại có thể thề thốt phủ nhân. Bạch Hân Nhiên giận run người. Sao cô có thể nói những lời bịa đặt như thế hả? Tôi cũng hết cách rồi, đêm hôm đó tôi bị cô đánh nội thương. Đến hôm qua tôi mới hồi phục. Xem ra, mọi chuyện đều do tôi nằm mơ sao? Bạch Hân Nhiên cười khẩy nói. Hạ Chấn Đình nghiêm mặt nói, Vô Ngưng sẽ không lừa tôi, nó nói chưa từng làm chắc chắn là nó không làm. Nếu các người không tin cũng đành chịu. Tùy các người, đại ca, tiện nhân này đang muốn báo thù cho người cha đã chết của nó. Ý vào việc đi theo người lợi hại mà tới hạ gia chúng ta dương oai. Chúng ta cứ chịu nhục thế sao? Một là không làm, đã làm thì phải làm cho chót. Để các huyên để cầm vũ khí hỏa tiễn cho bọn chúng thành cho bụi luôn. Hạ Vô Ngưng căm tức vô cùng. Các người đã trực tiếp thừa nhận chuyện giết cha của tôi rồi. Mắt Bạch Hân Nhiên đầy oán hận. Là chúng tôi làm, chúng tôi sẽ không phủ nhận. Hạ gia chúng tôi tuy thuộc giới hắc đạo, nhưng cũng hiểu quy tắc trong giang hồ. Không phải chúng tôi làm, chúng tôi sẽ không để người khác vu oan. Hạ Chấn Đình nhìn Lâm Phi. Dùng những thứ súng đạn kia để đối đầu với Lâm tiên sinh cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nếu Lâm tiên sinh nhất định muốn ra tay tàn nhẫn với hạ gia, chúng tôi cũng đành liều chết một phen mà thôi. Trong lòng Lâm Phi đầy nghi hoặc, bộ dạng của Hạ Vô Ngưng không giống như đang nói dối. Nhưng chuyện Bạch Hân Nhiên gặp phải lại là sự thật. Hắn ngửi thấy một âm mưu nào đó ở đấy. Thứ này khiến hắn cảm thấy bất an vô cùng, thật thật giả giả, rất khó phân biệt. Lúc hắn đang do dự, bỗng nhiên trên ngọn núi phía sau hạ ra lóe lên ba điểm sáng chói mắt, tên lửa. Ngay lúc đầu Lâm Phi đã đoán được ra đó là gì. Một tay hắn ôm lấy Bạch Hân Nhiên ở bên cạnh. Nhanh như cắt chạy khỏi chỗ ban đầu. Nhưng Vương Đại Vĩ bị hắn bắt lấy trực tiếp ném ra xa, lăn thẳng xuống chỗ bãi cỏ. Ầm ầm ầm. Ba mũi tên lửa sơ. Bê. Gơm. Lần lượt đâm về phía đám người Lâm Phi. Nổ tung đất đá và thảm cỏ phía sau. Lưu lại ba cái hố lớn. Mẹ nó, ai làm, ai ra lệnh. Sau khi hết khói thuốc súng, Hạ Chấn Đình giận tím mặt. Y vừa nói không thể dùng tên lửa để đối phó với Lâm Phi, ngay sau đó lại có ba quả thả xuống từ sau núi.